Thưa các vị, hôm nay huynh đệ tôi đến tìm gạo Hà thị này gây phiền phức. Tất cả là chủ ý của tên tiểu tử này. Hắn thích con gái của ông chủ Hà. Chẳng biết sao mà người ta không có ưa nó. Nên bây giờ nghĩ ra cái trò quỷ này đây. Chương 13. Người đợi đấy. Nói ra lời này quả thật là đã bị bức đến đường cùng. Mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về Tô Mộc. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thì ra là vậy. Dương Khai tự nhiên tỉnh ngộ. Hắn cứ đoán mục đích của Tô Mộc là gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai khả năng. Một là vì lợi, hai là vì danh. Không ngờ đều sai. Rốt cuộc y vì sắc đẹp. Dương Khai cũng đã gặp con gái của ông chủ Hà. Tiểu cô nương này đẹp tinh khôi. Tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một viên ngọc trong nhà. Mặt mũi thanh tú, dáng người yểu điệu. Năm nay mới 14 tuổi, đã nổi danh là tử mỹ nhân của Ô Mai Trấn. Chính vì thiếu nữ nhỏ tuổi này đã lọt vào mắt xanh của Tô Mộc, nên tiệm gạo Hà thị mới gặp phiền toái như thế này. Người đừng mà nói hưu nói vượng. Khuôn mặt Tô Mộc đỏ lên, còn muốn biện hộ. Tên đồ tể kia tiếp tục cười lạnh lùng. Ta không nói hưu nói vượng. Tuy hai huynh đệ ta bản tính bất kham, bình thường hay làm chuyện xấu, nhưng chuyện vu oan giá họa cho tiệm gạo này, tuyệt đường làm ăn của họ thì tuyệt đối không làm. Phải biết rằng huynh đệ ta sống được cũng là nhờ các chư vị lão gia. Tuyệt đường sống của người khác thì khác nào tuyệt đường sống của chính mình. Chuyện này có thể làm được sao? Tất cả đều là do tên tiểu tử đó chỉ điểm xúi dục mà thôi. Lời nói cũng là thành khẩn, khiến cho đám đông cười rộ. Dương Khai bèn hỏi, sau khi làm xong chuyện, hắn cho các người bao nhiêu tiền chứ? 50 lượng bạc ròng. Tên đồ tể đáp, 50 lượng ư, nhiều thật đấy. Dương Khai gật gù. Ông chủ Hà nghe xong cũng tự nhiên hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lập tức trợn mắt nhìn Tô Mộc, khinh miệt nói, người là kẻ tiểu nhân ti tiện, lại chơi thủ đoạn dơ bẩn. Con gái ta sẽ không để ý đến nhà ngươi đâu. Lăng Tiêu Các có loại người bại hoại như ngươi, quả thực là ô uế thành danh. Dáng vẻ cao to cường tráng, mà phẩm chất không được một phần của Dương tiểu huynh đệ. Quả thật là tốn công nuôi dưỡng. Ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho cha mẹ ngươi. Những thương hộ này cũng không ngừng chửi rủa khinh miệt, phỉ nhổ vào hành vi của Tô Mộc. Sắc mặt Tô Mộc lúc tái lúc đỏ, trong lòng biết rằng sau này nếu như còn đến Ô Mai Trấn, e rằng phải che mặt đi. Tất cả mối họa này đều do cái tên sư huynh trước mặt này. Nếu không phải hắn, thì mình đã có thể giành được thiện cảm của ông chủ Hà rồi. Sau này có thể tới lui nhiều, tiếp xúc với con gái của ông chủ Hà. Thần phụ nghĩ hiệp, gần quan thì có thể được ban lộc, không chừng có thể rước được con gái của ông ta về. Nhưng hiện nay, tất cả đã như bọt nước. Chẳng những kế hoạch không thành công, thành danh cũng bại hoại. Tô Mộc tuy tức giận vô cùng, nhưng ngược lại thần sắc bình tĩnh, mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Vị sư huynh này, người xưng hô ra sao? Người đoán xem. Dương Khai nháy mắt, Tô Mộc hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Người không nói, ta cũng có thể biết được thân phận người. Nhập môn hơn 3 năm, hiện giờ lại vẫn không thể phá được thối thể cảnh. Cả Lăng Tiêu Các, đệ tử thí luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đợi đó. Khoản nợ này ta sẽ tính sổ với người. Dứt lời, hắn liền xoay người ra ngoài. Dù sao thì Tô Mộc cũng có chút công phu. Tuy có người ngăn cũng bị hắn đẩy ra, lách ra khỏi đám đông, thản nhiên rời đi. Đợi cho Tô Mộc rời đi, mọi người mới nhớ tới hai tên đồ tể bị đánh như đầu heo. Nhưng hiện tại thì không thấy tung tích của bọn chúng đâu. Khi Dương Khai và Tô Mộc đụng với nhau, bọn chúng sớm đã lén chạy mất. Trận ồn ào này rốt cuộc cũng kết thúc. Thật ra việc Dương Khai sáng suốt vạch trần được trò lừa bịp vừa rồi khiến những thương hộ này không dứt lời khen ngợi, nhất là ông chủ Hà vô cùng cảm kích. Tên tiểu nhị nhỏ tuổi kia rất là sùng bái Dương Khai. Đám người dần dần tản đi, bà chủ cũng đi đến, cầm tay Dương Khai mãi không buông, càng nhìn càng thấy thích. Ông chủ Hà lộ ra vẻ mặt lo lắng. Dương Hiền Chất, hôm nay đắc tội với Tô Mộc, e rằng sau này trong tông môn sẽ gặp nhiều phiền toái à. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ông chủ Hà đã xưng hô thân thiết hơn với Dương Khai. Không lo đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười. Tông môn có quy củ của tông môn. Cho dù hắn hận ta, cũng không thể nào làm gì được ta. Tuy là nói như vậy, nhưng hiện chất vẫn phải cẩn thận à. Nếu như vì chuyện ngày hôm nay mà mang lại tai họa cho hiền chất, thì thúc thúc ta không có an tâm. Ta sẽ cẩn thận mà. Dương Khai an ủi. Hai vợ chồng ông chủ Hà cảm ơn Dương Khai hôm nay đã ra tay cứu giúp, muốn hắn ở lại ăn cơm tối. Vốn Dương Khai định đồng ý, kết quả bị câu nói của bà chủ làm cho sợ mà chạy mất. Tiểu Dương à, cha mẹ cháu có còn không? Nhà ở đâu chứ? Năm nay con muốn có con dâu chưa? Xem điệu bộ, bà chủ e rằng muốn làm trưởng mẫu nương của mình rồi. Dương Khai ngầm suy đoán, nhanh chóng tìm cách chuồn mất. Lúc đi, còn vác trên lưng túi gạo trắng. Dùng hơn 10 lượng bạc cũng không thể mua được. Lần này đồ ăn cũng một tháng không cần phải quan tâm. Dương Khai vốn dĩ còn lo Tô Mộc trên đường mai phục mình. Dù sao, Tô Mộc cũng là người bụng dạ hẹp hòi, biến hóa nham hiểm. Chuyện mai phục đánh lén là không thể không xảy ra. Nhưng mãi cho đến khi về tới Lăng Tiêu Cát, hắn ta vẫn không hề xuất hiện. Nghĩ kỹ lại, hắn không đánh lén mình coi như là biết điều. Các đệ tử trong Lăng Tiêu Cát khiêu chiến với nhau cũng không ít người chết. Nhưng tông môn có quy định của tông môn, tuyệt đối không cho phép vô cớ ra tay giết hại đồng môn, nhất là đồng môn tự giết nhau bên ngoài. Nếu như hắn ta mai phục mình bên ngoài Lăng Tiêu Cát, chuyện này bại lộ ra, bản thân của Tô Mộc cũng gặp tai họa lớn. Hắn muốn đối phó với mình, chắc chắn là sẽ khiêu chiến. Về phần hắn có thể nghe ngóng thân phận của mình hay không, điều này thì không cần hoài nghi. Các đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Cát khá là ít. Cho dù trước kia Tô Mộc không biết mình, thì chỉ cần tùy tiện hỏi một chút là có thể biết được thân phận mình rồi. Thực lực của người này Dương Khai không nhìn thấu được, nhưng khẳng định là thối thể cảnh, chỉ là không biết thối thể cảnh tầng thứ mấy thôi. Xem ra cần phải khẩn trương tu luyện rồi, nếu không thật sự không cách nào ở lại Lăng Tiêu Cát. Nói là làm, Dương Khai vội vàng quay trở về phòng, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tu luyện. Hiện tại lúc này đã không thể tu luyện thối thể thiên được, nhưng có thể tu luyện được các kỹ năng cơ bản của Lăng Tiêu Cát. Những kỹ năng cơ bản này là ngoại gia công phu dùng để tôi luyện cơ thể, lấy chiêu thức bên ngoài tiêu hao thể lực của bản thân nhằm rèn luyện cơ thể. Giống như trước đây, Dương Khai bị khiêu chiến, trường quyền và đá ngang là loại kỹ năng cơ bản nhất. Trường quyền và đá ngang không được coi là võ công, nói cách khác không thể gọi là võ công chân chính, chỉ có thể coi là cơ sở. Loại kỹ năng cơ sở này mỗi một phái và gia tộc đều phải có. Bên khoảng đất trống bên trái căn phòng nhỏ của Dương Khai, có một người gỗ cao cỡ người thật do hắn tự làm. Được làm từ gỗ cây hòe đã trăm năm tuổi, tính chất cứng rắn, dùng để tu luyện là tốt nhất. Trên thân người gỗ này mấp mô nhiều điểm, thậm chí còn có vài vết máu, chính là dấu vết mà ngày thường Dương Khai rèn luyện lưu lại. Chuẩn bị tư thế, Dương Khai đấm bình bịch vào người gỗ, toàn lực dùng quyền, chân lùi nhanh như gió. Người gỗ bị đánh lay động không ngừng, phát ra âm thanh bình bịch. Tuy nhiên, mới tu luyện được một lát, Dương Khai liền cảm giác có gì không đúng. Hôm nay nắm đấm và lực chân của mình dường như lớn hơn trước kia rất nhiều. Từ biên độ đong đưa của người gỗ và âm thanh truyền ra, có thể so sánh một cách rõ ràng. Hơn nữa, theo thời gian, máu thịt mình, xương cốt mình cũng có cảm giác tê dại, nóng rần. Cảm giác này rõ ràng là từ trong kinh mạch truyền đến. Khí cảm mới được sinh ra từ sáng sớm đã dần trở nên rõ ràng, không ngừng chuyển động trong người. Thối thể tầng 4 bắt đầu sinh ra khí cảm, có thể rèn luyện kinh mạch trong người. Cảm giác ấm áp tê dại đó là do kinh mạch được khai thông. Chương 14. Lư Hương. Tu luyện mãi cho tới giờ lên đèn, Dương Khai mới thỏa mãn dừng. Thi triển quyền cước lâu như vậy, nhưng lại không thấy mệt mỏi.

Lư hương này cũng không lớn, thoạt nhìn giống như lư hương hay dùng của người bình thường. Chỉ là đang đóng kín, trên miệng có một cái nắp, bên trên nắp còn có một vài cái lỗ nhỏ, màu sắc cổ xưa, nhìn không có gì khác biệt. Có đặt ở đâu cũng sẽ không khiến cho người ta chú ý. Dương Khai khẽ ngửi, phát hiện ra vật này không có mùi, cho tay vào cũng không chìm. Vật này để làm gì đây? Dương Khai tạm thời không hiểu, bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt, xem xét những thông tin lúc nãy vừa mới chảy vào trong đầu mình. Một lát sau, Dương Khai liền mở mắt nhìn một cách kỳ quái. Căn cứ vào những thông tin vừa rồi, không ngờ lưu hương này lại là thứ hỗ trợ mình tu luyện. Chỉ có điều một mình lưu hương này không thì chẳng có tác dụng gì. Phải bỏ thảo dược vào bên trong, khi đốt mới có thể sinh ra dị hương. Mà dị hương này mới là thứ phụ trợ cho việc tu luyện. Cảnh giới không giống nhau, lưu hương cần các loại thảo dược khác nhau. Điều khiến cho Dương Khai nghi hoặc là những thảo dược phù hợp với cảnh giới của hắn là tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo. Theo Dương Khai biết, giá cả của hai loại thảo dược này cũng không đắt, chỉ là hiếm có mà thôi. Hơn nữa, bản thân chúng còn có chút độc tính. Tuy nói độc tính không lớn, nhưng quanh năm hít loại thảo dược này cũng sẽ có hại. Hai loại thảo dược này giúp đỡ cho việc tu luyện của hắn thật sao? Ở công hiến đường, nhất định là có loại thảo dược này. Tuy nhiên, mộng lão đầu tham lam vô độ, bán giá khá là cao. Hơn nữa bản thân Dương Khai không có nhiều điểm công hiến, làm sao có thể phung phí được chứ? Kể từ đó, chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm hai loại thảo dược này. Cũng may, Lăng Tiêu Các cách Hắc Phong Sơn không xa. Dương Khai đã nhiều lần vào săn thú cũng khá là quen thuộc. Nói không chừng, bên trong còn có thảo dược. Ngày mai sẽ vào trong núi. Dương Khai quyết định xong, tất cả những phiền não đều tiêu tan. Sau đó liền chìm vào trong giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, Dương Khai còn cố ý xem trang thứ tư trong Vô Tự Hắc Thư, để tránh chuyện lung túng xảy ra như ngày hôm nay. Tuy nhiên, trang thứ tư không có động tĩnh gì, đại khái là công lực của thối thể cảnh tầng 4 không đủ để mà xem. Ngày hôm sau, Dương Khai dậy thật sớm. Hôm qua tu luyện thối thể thiên đạt đến được nhiều điều tốt như vậy, hắn đương nhiên biết được cảm giác ấy sung sướng ra sao. Huống chi, bản thân hắn cũng không phải là người lười biếng. Nhân lúc mặt trời vừa lên, Dương Khai từ từ triển khai quyền cước, vừa chậm rãi, lại vừa như bao hàm cả thiên địa chi lý trong thối thể thiên. Tuy đã tu luyện tới tầng thứ tư, cao hơn hôm qua một tầng, nhưng hôm nay thì triển thối thể thiên cũng không tiến bộ bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, vẫn dừng lại ở tiến độ 1/20. Thân thể bị tra tấn có chút đau nhức, xương cốt kêu răng rắc, giống như đạp vào quả đầu khô. Hít một hơi khí màu tím, khí cảm mỏng manh trong người càng ngày càng rõ ràng hơn. Kinh mạch được khai thông không ít, cơ thể lại thải ra nhiều tạp chất. Chương 15. Lên núi tìm thuốc. Tu luyện xong lại mất hơn một canh giờ để hoàn thành công việc ngày hôm nay. Sau đó, Dương Khai mới chạy đến cống hiến đường. Mặc dù đã quyết định lên núi tìm thuốc, nhưng Dương Khai không hề biết gì về dược lý. Thậm chí ngay cả tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo, chỉ là nghe kỳ danh, chứ chưa từng nhìn thấy. Chỉ e khi nhìn thấy cũng không có nhận ra. Vì vậy phải chuẩn bị cho thật tốt, không lại mất công chạy một chuyến rồi lại lơ ngơ không biết làm như thế nào. Dương Khai đến cống hiến đường cũng chính là để ghi nhớ hình dáng của hai loại thảo dược này. Vốn định nhờ mộng trưởng quầy mở đường cho mình, dạy cách nhận biết thảo dược, nhưng không ngờ trưởng quầy lại ném thẳng quyển sách đến. Dương Khai cầm lấy quyển sách xem thì thấy nội dung đều là giới thiệu về thảo dược, không chỉ có công hiệu trị liệu mà còn có môi trường sinh trưởng của thảo dược. Trong mỗi trang sách còn có hình vẽ giới thiệu tương đối tường tận. Có chút đáng tiếc là quyển sách này chỉ giới thiệu những loại thảo dược bình thường, chứ không hề nhắc đến những chủng loại cao cấp hơn. Người tu luyện có phân cảnh giới cấp bậc, thảo dược, vũ khí, đơn dược trong thiên hạ cũng phân cấp bậc như vậy. Từ thấp lên cao có phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp. Mỗi cấp lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Ví như tam diệp tàng hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo mà Dương Khai cần cũng là loại thảo dược phàm cấp hạ phẩm, công hiệu thấp, vì vậy giá trị cũng không cao. Rời khỏi cống hiến đường, Dương Khai liền đến chỗ Tạp Vụ xin nghỉ phép. Dù gì thì hắn cũng là đầy tơ quét dọn trong Lăng Tiêu Các. Lần này đi Hắc Phong Sơn nhất định không thể trở về trong ngày. Tất nhiên là phải thông báo một tiếng rồi. Chủ quản ở chỗ Tạp Vụ cũng không khó cho hắn, sẵn sàng cho phép nghỉ 3 ngày. Lúc này Dương Khai mới bắt đầu khởi hành. Chân núi Hắc Phong Sơn cách Lăng Tiêu Các chỉ có 20 dặm đường, không xa cũng không gần. Trước đây Dương Khai cũng thường qua lại săn bắn, vì vậy cũng khá là quen thuộc. Nhưng dù sao, lần này lên núi hái thuốc cũng như là lần đầu cô nương lên kiều hoa. Dương Khai chuẩn bị cũng khá chu đáo, mang theo chút nước, làm vài nắm cơm, còn cầm theo một chiếc xẻng, một chiếc túi vải rồi lên đường. Sau một canh giờ vội vội vàng vàng, rốt cuộc Dương Khai cũng tới Hắc Phong Sơn. Nhìn về phía trước thì thấy núi rừng đen nhánh như một con quái vật thời tiền sử, vắt ngang giữa trời và đất, xa xăm bất tận, rừng cây xanh biếc, đất đá gồ ghề, phong cảnh độc nhất vô nhị. Ngay cả làn gió nhẹ thổi đến cũng khiến cho Dương Khai cảm giác vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Trên Hắc Phong Sơn, thú dữ nhiều vô kể. Vì vậy, ngay cả những người tu luyện võ công thành công cũng không phải đối thủ của số lớn bọn chúng. Những người không có công lực đều không dám vào sâu bên trong. Phạm vi 30 dặm bên ngoài vẫn coi như là khu vực an toàn. Qua khỏi 30 dặm này thì nguy hiểm trùng trùng. Càng sâu vào bên trong thì càng hung hiểm. Dương Khai cũng chỉ là muốn tìm chút thảo dược giá trị thấp, nên cũng không cần đi vào quá sâu. Vì vậy không phải lo ngại an toàn cho chính bản thân mình. Trong lộ trình một canh giờ, Dương Khai cũng không hề nhàn rỗi. Hắn luôn cố gắng nhớ lại những thảo dược mà trước đây khi vào Hắc Phong Sơn đã từng nhìn thấy. Lúc đó không biết nên đương nhiên không hái về. Lần này đến đã có chuẩn bị thì nhất định không thể bỏ qua. Lần này suy nghĩ thật sự đã khiến cho Dương Khai nhớ đến không ít nơi. Thậm chí ngay cả loại thảo dược mà hắn cần cũng có một nơi sinh trưởng. Dương Khai vô cùng hăng hái, lập tức đi theo con đường quen tiến vào Hắc Phong Sơn. Sau nửa canh giờ, một cây lợi xị thảo nấp trong bụi gai đã được thu vào trong túi một cách dễ dàng. Khi đã có dược khởi đầu tốt, những ký ức tràn lan trong đầu của Dương Khai càng trở nên rõ nét. Sau đó hắn vừa đi vừa hái giống như một cây máy. Đến lúc gần tối, Dương Khai đã hái được 4 cây thảo dược khác nhau. Nơi đây dù sao cũng là bên ngoài Hắc Phong Sơn, thường xuyên có người đi lại, nên thảo dược cũng khó sinh trưởng. Đa số vừa lớn lên liền bị người ta hái mất. Vì vậy cho dù chỉ hái được 4 cây, nhưng Dương Khai cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. 4 cây thảo dược này đều không phải là thứ mình cần. Phẩm cấp cũng là không cao, chỉ là loại phàm cấp hạ phẩm mà thôi. Nhưng dù sao lấy về cũng có thể đổi được ít điểm cống hiến. Mặt trời sắp xuống núi, Dương Khai chân bước vội vàng. Tóm lại là trước khi mặt trời xuống núi, phải đến kịp nơi cuối cùng có thảo dược trong ký ức của mình. Đây là một nơi rất kỳ quái, cây cỏ chung quanh xanh tốt, nhưng trước mặt lại chỉ là một mảnh đất trống không. Đại khái trong phạm vi bán kính 3 trượng, gần như một tử địa. Không những không có cây cối, mà ngay cả cỏ dại cũng không có mọc được. Nhưng ở chính giữa mảnh tử địa này lại mọc lên 3 gốc cỏ xếp thành hình tam giác đang phất phơ trong gió. Cỏ màu vàng úa, thoáng nhìn cứ tưởng là chết héo, nhưng thực ra loại thảo dược này vốn dĩ có màu như vậy. Nhìn thấy thảo dược vẫn còn, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vội vàng chạy đến cầm lấy xẻng rồi hùng hổ đào. Không bao lâu sau, 3 cây thảo dược này đã được thu gọn vào trong tay. Cảm thấy không an tâm cho lắm, nên Dương Khai mới lấy quyển sách mà Mộng trưởng quầy đưa cho để đối chiếu. Sau đó hắn mới định tâm, không phải nghi ngờ gì, đây chính xác là tuyệt địa khô mộc thảo. cây trên tay không khác gì hình vẽ trong cuốn sách. Hơn nữa, môi trường sinh trưởng cũng giống như trong sách đã miêu tả. Ở nơi tuyệt địa khô mộc thảo sinh trưởng, cây cỏ khô héo, vì vậy việc tìm kiếm cũng khá là dễ dàng. Đại thể, những nơi nào trên núi giống như mảnh tử địa trước mặt, thì đó tuyệt đối là do có tuyệt địa khô mộc thảo sinh trưởng. Dương Khai cẩn thận bỏ ba cây tuyệt địa khô mộc thảo vào trong túi, rồi mới lấy cơm nước ra, ngồi ăn tại chỗ. Lần này vào núi chủ yếu là tìm tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo. Nhưng đến giờ chỉ tìm được một loại, mà số lượng cũng không nhiều, vì vậy phải tiếp tục kiên trì. Bây giờ trời đã gần tối, đương nhiên là không có dễ tìm. Vì vậy Dương Khai quyết định nghỉ tại đây một đêm, đợi mai trời sáng rồi lại tìm tiếp. Trước đây khi lên núi săn thú cũng là đi về trong ngày, chứ Dương Khai chưa từng qua đêm trong núi bao giờ. Nhưng tục ngữ có câu, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy hay sao? Qua đêm trong núi phải chú ý những gì, Dương Khai đương nhiên là biết rõ. Dương Khai tìm một cây đại thụ gần đó trèo lên, sau đó tìm một chỗ thoải mái thích hợp để ngồi xuống chợp mắt. Nhất thời cũng không ngủ được, nên Dương Khai liền lấy bộ tự hắc thư ra, tiện tay mở đến trang thứ ba. Vừa suy nghĩ một chút, thì một lư hương từ bên trong hiện ra. Đây cũng là một huyền bí mà Dương Khai vô tình phát hiện ra. Những thứ xuất hiện từ cuốn hắc thư cũng có thể bị thu hồi. Cuốn hắc thư dù sao cũng do trấn hồn thạch tạo ra. Trấn hồn thạch vốn có chức năng khai mở không gian, cất giữ đồ vật. Vì vậy lư hương có thể được đặt trong đó là điều dễ hiểu. Điều duy nhất khiến cho Dương Khai khó hiểu là ngoài lư hương này ra thì những thứ đồ vật khác lại không được hắc thư tiếp nhận. Điều này khiến cho hắn không sao hiểu được. Lẽ nào cuốn vô tự hắc thư do trấn hồn thạch tạo ra này lại còn có thể lựa chọn cất chứa đồ vật nào sao? Ngẫm nghĩ cuốn hắc thư một hồi, Dương Khai cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao hôm nay cũng đã đi không ít đường núi, nên hắn liền ngủ một giấc say sưa. Cả đêm hôm đó không có xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Dương Khai như theo thói quen cũ, luyện nửa giờ thối thể thiên, kết quả cũng là không tồi. Chẳng những hắn đã đánh nhiều hơn hai ngày trước vài quyền, hơn nữa khí cảm trong người càng ngày càng rõ ràng hơn. Dương Khai có cảm giác như gần phá vỡ được bức chướng. Khí cảm trong kinh mạch dường như sắp đến cực hạn, như chỉ còn một bước chân là có thể lên thêm một tầng. Chương 16. Thối thể tầng thứ 5. Phát hiện này khiến Dương Khai cảm thấy phấn chấn. Tu luyện trong Lăng Tiêu Các đã 3 năm rồi, chẳng qua cũng chỉ đạt đến thối thể tầng 3. Vậy mà từ sau khi có được cuốn vô tự hắc thư này, ngay từ ngày thứ 2 đã đột phá đến tầng thứ 4. Đến nay mới chỉ qua 2 ngày mà lại sắp đột phá được nữa rồi. Tốc độ tu luyện này cũng khiến cho bản thân Dương Khai cảm thấy có chút kinh ngạc. Việc tu luyện thối thể thiên tiêu hao rất nhiều năng lượng, Dương Khai nghỉ ngơi một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo, ăn nốt mấy nắm cơm còn lại rồi mới tiếp tục lên đường tìm thuốc. Tất cả những nơi có thể có thảo dược trong trí nhớ thì ngày hôm qua đã tìm hết rồi, nên hôm nay đành phải trông chờ vào vận may thôi. May mà giá trị của những loại thảo dược phàm cấp này thực sự cũng không cao, không phải ai nhìn thấy cũng hái, vì vậy dù sao vẫn còn có chút thu hoạch. Trong một ngày trời, Dương Khai lại tìm được thêm 7-8 cây thảo dược, thậm chí ngay cả tam diệp tàn hồn hoa cũng tìm được 2 cây. Lần này rốt cuộc cũng tìm được các loại thảo dược cần cho việc tu luyện, chỉ là số lượng có chút khiêm tốn mà thôi. Thời gian vội vàng trôi đi, khi bóng đêm đã buông xuống thì Dương Khai vẫn đang đi trong rừng. Không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, thật sự là đói không thể chịu được nữa rồi. Vốn nghĩ hôm nay có thể kiếm được chút hương vị thú rừng, nhưng không ngờ đến cả một con thỏ cũng không có thấy, chỉ kiếm được mấy quả dại bằng móng tay, chưa đến mức vừa cho vào miệng đã thấy ê răng, nuốt vào bụng càng thấy đói hơn. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu đã làm thêm chút cơm nắm mang theo, bây giờ mới thấy hối hận. Ở nơi không hàng không quán này kiếm đâu ra được đồ ăn bây giờ đây? Đúng lúc đang đói bụng không biết làm sao thì Dương Khai chợt nhìn thấy phía trước có ánh lửa từ trong núi hắt ra, lập tức tinh thần trở nên chấn động, vội vàng chạy đến hướng đó. Dám đốt lửa trong chốn rừng núi như thế này, hoặc là kẻ đần độn không biết gì, hoặc là người có kinh nghiệm không còn gì phải lo. Dương Khai gặp lần này thuộc loại thứ hai. Vừa mới đến gần đống lửa, ngẩng mặt lên thì nghe có tiếng gầm truyền đến. Là ai? Lúc này Dương Khai cảm thấy da thịt mình như xiết lại, cột sống lạnh cứng, đưa mắt nhìn theo. Nhưng chỉ thấy hai bóng người một cao một thấp bên cạnh đống lửa đang nhìn mình với ánh mắt hết sức cảnh giác. Người cao là một người đàn ông thân hình cường tráng. Trên tay đang cầm một cây cung đã được lắp tên, dương lên, mũi tên hướng vào mình. Ngoài ra, bên cạnh người đàn ông này có một cậu bé tuổi khoảng chừng 11-12. Tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời, không những không sợ hãi chút nào, mà ngược lại còn có cảm giác như nóng lòng muốn thử. Trên tay cậu bé cũng đang cầm một cây cung tên. Chỉ có điều chiếc cung tên này rất nhỏ, uy lực có lẽ cũng không cao. Tuy bị hai chiếc cung kéo căng dây chĩa vào người, nhưng Dương Khai không hề tức giận. Chỉ hành tẩu bên ngoài, không thể thiếu sự đề phòng. Vì vậy hành động của bọn họ không hề gì. Đừng có căng thẳng, ta chỉ lên núi hái thuốc mà thôi. Dương Khai vội vàng đáp. Nghe hắn nói như vậy, người đàn ông và cậu bé trước mặt mới cẩn thận quan sát hắn. Người đàn ông cường tráng từ từ hạ cung tên, sau đó lại vỗ vỗ cậu bé ra hiệu hãy an tâm, rồi mới cười và nói. Ta cứ tưởng rằng ánh lửa này đã dụ thú đến, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. À, thật là xin lỗi. Dương Khai cười ngượng ngùng. Người đàn ông cường tráng này có vẻ rất hào phóng, hắn vẫy tay. Lại đây đi, đêm đến gió rét, ở bên ngoài kiếm ăn cũng không hề dễ dàng gì. Dương Khai cảm ơn một tiếng rồi mới đi đến phía trước, ngồi cạnh đống lửa. Người đàn ông cường tráng vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Thấy hắn gầy gò ôm yếu thì không khỏi có chút đồng cảm. Một khi đã ngồi cùng nhau thì tất nhiên phải trò chuyện rồi. Trong khi trò chuyện, Dương Khai mới biết hai người là cha con, sống ngay dưới chân núi và chủ yếu kiếm sống bằng việc săn bắn. Cuộc sống tuy rằng không có giàu có, nhưng dù sao vẫn đủ no ấm. Hơn nữa cậu bé tuy nhìn nhỏ tuổi nhưng cũng được coi là lão thủ săn bắn. Sau nhiều lần theo cha lên Hắc Phong Sơn thì kinh nghiệm trà trộn vào rừng núi của cậu còn phong phú hơn Dương Khai rất nhiều. Dương Khai cũng tự kể về gia môn nhà mình. Sau khi biết được hắn là đệ tử của Lăng Tiêu Các, người đàn ông có chút ngạc nhiên, cậu bé thì càng hiếu kỳ, đôi mắt đen nhánh cứ liên tục đảo nhìn khắp người của Dương Khai. Người đàn ông lên tiếng. Tên tiểu tử này nhà ta vốn cũng muốn luyện võ, nhưng tư chất lại không có nên đã bị trả về. Vì vậy nó rất sùng bái những người luyện võ như người. Câu nói này khiến cho Dương Khai hồi tưởng lại cảnh ngộ của mình trong 3 năm nay, không khỏi có chút đồng cảm. Vì vậy liền đưa tay ra xoa đầu cậu bé. Đang lúc nói chuyện thì bụng Dương Khai sôi lên. Cậu bé sửng sốt rồi đột nhiên cười. Sau đó lấy ra một phần lương khô trong gói đồ bên cạnh đưa cho Dương Khai. Dương Khai rất cảm động nhưng lại không đưa tay ra nhận mà nhìn người đàn ông khôi ngô. Người đàn ông cười nói. Ăn đi, nhìn bộ dáng của nhà ngươi, có vẻ như hôm nay chưa ăn gì rồi. Dương Khai không từ chối, hắn nhận ly miếng lương khô rồi nhai nuốt ngấu nghiến như hổ đói. Nói chuyện thêm một lúc, rồi ba người tiếp đi bên cạnh đống lửa. Dương Khai thì không dám ngủ say, mà luôn trong trạng thái mơ màng. Chỉ đợi một khi có nguy hiểm gì rình rập thì có thể giúp hai cha con thợ săn, cũng coi như là báo đáp ân tình. Nhưng một đêm trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Một buổi sáng lại đến nữa, Dương Khai không chờ đến khi hai cha con thợ săn tỉnh giấc thì đã lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn để lại hai cây thảo dược làm quà cảm ơn bữa ăn đêm qua. Hai cây thảo dược này nếu như vò nát đi cũng có công hiệu trị thương nhất định. Cha con thợ săn quanh năm trà trộn rừng núi, ắt là sẽ có lúc dùng đến. Mặt trời đã ló dạng ở phương đông, Dương Khai lại luyện nửa canh giờ thối thể thiền. Đến lúc kết thúc việc tu luyện, liền hít lấy một luồng khí màu tím. Kinh mạch trong người đột nhiên bị chấn động mạnh,

làm sao đương đầu được đây? Liên tiếp tránh được ba sợi tơ, rốt cuộc đã rút ngắn được khoảng cách với yêu thú. Không đợi Dương Khai xuất quyền, con nhện lưng hoa liền giơ chân trước ra, điên cuồng đâm vào hắn. Dương Khai đỡ lấy chân trước bén nhọn của con nhện lưng hoa, liền đâm xuyên vào tay hắn. Đau đớn khiến cho Dương Khai nổi giận, gầm lên một tiếng. Máu toàn thân sôi trào, máu tươi chảy ra, không những không khiến hắn sợ hãi kinh hoàng, mà lại nảy sinh một sự hưng phấn và sự chờ mong trong lòng trào dâng. Xương cốt kêu răng rắc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Chương 18: Người tốt có hảo báo. Dương Khai ra quyền, Lệ Phong gào thét đập trúng ngay con mắt bên trái của con nhện lưng hoa, lập tức cả hai con mắt liền bị đánh trúng tại chỗ. Con nhện lưng hoa kinh hãi, thần trí còn lại khiến nó phải sợ hãi con người đứng trước mặt mình đang ròng ròng máu chảy, nhưng mà chi khí vẫn rất là đầy hưng phấn. Chân trước đâm vào cánh tay của Dương Khai muốn thu hồi, là bị Dương Khai giữ chặt, nhất thời không thể nào giải ra được. Dương Khai thét lên quyền thứ hai, lại đánh trúng hai con mắt của con nhện lưng hoa. Con nhện lưng hoa đau đớn, không ngừng co rút về sau. Mấy cái chân vẫn còn cử động được thì không ngừng giãy giụa, hằn lại trên người Dương Khai từng vết thương. Vết thương không sâu nhưng lại thấy máu. Đau đớn khiến Dương Khai càng lúc càng hưng phấn, toàn thân dường như toát ra một luồng khí lực không bao giờ cạn. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, dùng quyền hết sức hoàn hảo tấn công kẻ địch như dời non lấp biển. Đòn quyền càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh, trán con nhện lưng hoa vỡ tung, thể dịch văng khắp nơi. Không ngừng kêu la thảm thiết, con nhện lưng hoa cũng không muốn ngồi chờ chết, miệng không ngừng phun tơ gần trong gang tấc. Dương Khai không tài nào né tránh, rất nhanh liền bị bao vây. Nhưng trong tích tắc, con nhện lưng hoa bị đánh đến biến dạng, đầu thiếu chút nữa thì nổ tung. Nếu không phải là một yêu thú sức sống ngoan cường thì chắc là đã chết sớm rồi. Dù là như vậy, sau khi nó phun ra sợi tơ cuối cùng, nó cũng từ từ ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng chết dưới tay của Dương Khai. Dương Khai vốn không nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng đánh thắng một con yêu thú, hơn nữa lại còn có thể đánh chết nó. Dù chỉ là một con yêu thú nhất cấp, nhưng nó cũng không phải là đối thủ mà một kẻ thối thể cảnh tầng 5 có thể dễ dàng đối phó. Mặc dù bản thân bị thương không nhẹ, nhưng cũng không hề cảm thấy nề hà gì. Chắc chắn con nhện lưng hoa đã chết. Dương Khai lúc này mới rút cái chân mà nó đâm vào tay mình ra, trong nháy mắt mang theo một dòng máu tươi ấm. Không có thời gian xem xét vết thương, Dương Khai thuần thục xé gỡ tờ nhện quấn trên người mình, vội vàng bê đứa bé đang nằm trên đất ra ngoài. Cha đứa bé cuối cùng cũng thoát ra đống tờ nhện trói chặt. Hắn đang chạy đến, thấy Dương Khai toàn thân đẫm máu đang bế con mình trên tay, thì vội hỏi. Nó làm sao vậy chứ? Mất máu quá nhiều, mà còn trúng độc. Dương Khai đáp. Chạy ra khỏi sơn động, Dương Khai đặt đứa bé xuống đất, rồi chạy vội đi, cầm túi của mình về, lục bên trong lấy ra một ít thảo dược cho vào miệng nhai nát, rồi lấy một ít đưa cho người thợ săn. Nhai đi, rồi đút cho nó ăn. Người thợ săn hồn phi phách tán, nghe theo lời của Dương Khai, không do dự gì, liền cho thảo dược vào trong miệng ra sức nhai. Lúc này đầu óc của Dương Khai vô cùng tỉnh táo. Đặc tính dược lý của những thảo dược này đều hiện ra trong đầu. Thuốc gì có thể giải độc, thuốc gì có thể chữa thương, thuốc gì có thể cầm máu, có thể so với thần y tinh thông dược lý. Không lâu sau, Dương Khai lấy thuốc trong miệng ra, rồi bôi lên những vết thương trên người đứa bé. Người thợ săn cũng lấy thuốc trong miệng ra, đút vào miệng của đứa bé. Trước sự chờ đợi căng thẳng của hai người, khuôn mặt trắng bệch của đứa bé dần dần có chút khởi sắc, hơi thở cũng đều hơn khi nãy. Người thợ săn xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Gã hán tử mình sắc này gào khóc. May mà không sao, may mà không sao. Nhưng rồi lại bị Dương Khai tạt cho một gáo nước lạnh. Vẫn chưa có ổn đâu. Dược thảo của tôi đều là cấp thấp, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng mà thôi. Phải xuống núi tìm thần y, nếu không e rằng sẽ không giữ được tính mệnh. Người thợ săn nghe theo lời Dương Khai, bèn nói rằng: "Vậy bây giờ tôi mang nó đi tìm thần y." "Không cần vội đâu." Dương Khai ngăn: "Đợi cho nó bình ổn một chút rồi hẳn đi." "Ồ, ân công, người nói đúng." Người thợ săn gặp phải đại nạn này vốn đã chẳng còn biết gì, Dương Khai nói gì thì nghe nấy mà thôi. Nói xong, nghĩ đến vị ân công trước mặt cũng đang bị thương không nhẹ, thì lo lắng nói: "Ân công à, người cần chữa trị vết thương của mình đi chứ." Dương Khai xua tay: "Không cần đâu." "Nhưng mà cậu đang chảy nhiều máu như vậy, sao có thể chịu đựng được?" Người thợ săn nhìn hắn kinh ngạc: "À, không biết." Dương Khai hùng hổ đứng: "Cũng không biết vì sao, cảm giác rất tốt." Không chỉ cảm thấy tốt, còn cảm thấy hưng phấn. Dương Khai đoán rằng tất cả điều này có liên quan đến ngạo cốt kim thân. Nhưng phải giải thích ra sao với người thợ săn đây? Nhớ lại trận chiến khi nãy, Dương Khai liền sôi trào nhiệt huyết. Đây là trận chiến sinh tử đầu tiên của mình. Bản thân không chỉ không có chút sợ hãi, mà còn có được cảm giác sôi trào nhiệt huyết. Có vẻ như mọi chuyện đều rất bình thường. "Đúng rồi, ông chờ một chút. Ta đi một chút sẽ quay lại ngay." Dương Khai liền cầm ly túi của mình lại xông vào trong sơn động. Người thợ săn cho rằng hắn muốn đi nhặt lại thi thể của yêu thú. Thật ra không phải như vậy. Con nhện lưng hoa dù là một yêu thú, nhưng thi thể của nó chẳng có giá trị gì vì cấp độ quá thấp. Dương Khai vào sơn động là buôn hái thuốc mà thôi. Ban nãy đấu với con nhện lưng hoa, Dương Khai tình cờ phát hiện trong sơn động có một bông hoa màu tím rất to. Khi nãy không có thời gian nhìn kỹ, bây giờ nhớ lại thì bất giác giật mình. Nếu như mình không có nhìn nhầm, thì bông hoa màu tím này chính là tam diệp tàn hồn hoa mà hắn đang rất cần. Tam diệp tàn hồn hoa sinh trưởng nơi ẩm thấp tối tăm, nơi có nhiều xác chết, mà sơn động này chính là nơi phù hợp với sự sinh trưởng của nó. Trong lòng ôm ấp chờ mong trở vào sơn động xem xét, Dương Khai không kìm được mà cười phá lên. Thế nhân có câu ở hiền gặp lành, xem ra đúng là như vậy thật. Nếu như không tiêu cứu hai cha con người thợ săn, thì đã không thể nào gặp được chuyện tốt như thế này. Bông hoa to màu tím trước mặt, quả nhiên là tam diệp tàn hồn hoa, hơn nữa số lượng không ít. Tính sơ sơ thôi cũng đã hơn 30-40 gốc hoa. Những bông hoa nhỏ màu tím liền nhau một mảng, trông thật là đẹp. Dương Khai không có do dự, nhanh chóng hái những bông hoa này bỏ vào trong túi. Bận rộn một lúc, Dương Khai cảm thấy mãn nguyện. Đang lúc chuẩn bị đi, lại thấy ở góc rẽ của sơn động vật gì màu đỏ sậm, nhìn giống như nấm. Dương Khai tò mò tiến lên phía trước xem xét. Vật này to chừng miệng bát, màu đỏ sậm, có chút giống với nấm, lại có chút giống nấm linh chi. Dương Khai hoàn toàn không biết thứ này. Cuốn sách Mộng Trưởng Quầy đưa cho cũng không nói về nó. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo hay sao? Dương Khai xoa tay. Nó là cái gì? Lấy về rồi tính sau. Dù sao cũng không mất mát gì. Đến lúc Dương Khai từ sơn động đi ra, túi nhỏ đã đầy ngập. "Đi thôi, ta xuống núi cùng với hai người." Dương Khai nói chuyện với người thợ săn đang đợi bên ngoài. "Xin đa tạ ân công." Người thợ săn cảm động rơi nước mắt. Hắn biết rằng Dương Khai sợ họ gặp nguy hiểm nên mới đi cùng. "Chỉ là thuận đường mà thôi, không cần phải cảm ơn ta." Dương Khai nói một câu rồi vội vàng cùng hai cha con người thợ săn xuống núi. Mãi đến khi hoàng hôn, hai người họ mới về đến Ô Mai Trấn, vội vàng tìm đến một y quán trong trấn. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Võ Luyện Đinh Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Đừng quên like và share video để mọi người cùng lắng nghe truyện mà Vân đọc. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.